Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1015, biến dị đại cửu cửu thiên kiếp. Trong tộc ai tại độ kiếp? Xem ra, là ở độ cửu giai thiên kiếp, chỉ là thiên kiếp này uy áp, không khỏi thật đáng sợ một ít a. Đúng vậy a, ta cảm giác nếu như ta tới độ kiếp, khẳng định sẽ bị đánh chết. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại uy lực này thiên kiếp. Thật đáng sợ, ngu xuẩn, các ngươi biết cái gì? Đây là đại cửu cửu thiên kiếp. Có người nói tộc trưởng trước đây đột phá cửu giai, cũng vẻn vẹn chỉ là độ trung cửu cửu thiên kiếp. Có thể đang đột phá đạo huyền thời điểm đưa tới cửu cửu thiên kiếp. Đều là thiên tài trong thiên tài. Bất quá tuyệt đại bộ phận võ giả cũng chỉ là tiểu cửu cửu thiên kiếp, có thể đưa tới trung cửu cửu thiên kiếp, chỉ là cực nhỏ một bộ phận. Ngao Đạc bực này cường giả cũng chỉ là đưa tới trung cửu cửu thiên kiếp, rất thưa thớt, trình độ có thể tưởng tượng được, mà đưa tới đại cửu cửu thiên kiếp, càng là phượng mao lân giác, toàn bộ thần vực cũng cực nhỏ nghe nói có người có thể đưa tới đại cửu cửu thiên kiếp. Kiếp Vân Hạ, trong báo tố, Diệp Viễn đứng lơ lửng trên không, gây nên long tộc rối loạn tưng bừng. Lúc này đây, kiếp vân phạm vi cực lớn, hầu như bao dung toàn bộ thanh long nhất tộc đồ đằng lãnh địa. Trong bầu trời điện múa ngân xa, tích góp từng tí một huy áp càng ngày càng kinh khủng. Lại dương cung mà không bắn, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh áp bách cảm giác. Ngao Đạc nhìn xa đạo thân ảnh kia, mặt lộ vẻ vẻ giật mình, nói: Cơ Thanh Vân kiếp trước trọng dược khinh võ, không nghĩ tới đời này cư nhiên triển lộ ra đáng sợ như thế võ đạo thiên phú. Cái này võ đạo thiên phú so với hắn đan đạo đến cũng là không kém chút nào a. Cái này, điều này sao có thể? Lúc này mới ngắn ngủi 20 năm thời gian, ta còn tưởng rằng hắn cảnh giới đều là đan dược lên tới đến. Không nghĩ tới, Long Tại Thiên nhìn không trung Diệp Viễn, thật lâu không nói, ken két, tại Long tộc tại trong khiếp sợ, đạo thiên kiếp thứ nhất phá không tới. Cái kia tục tăng thiểm điện, giống như là ở trên trời kéo ra một đạo lỗ hồng lớn. Chỉ là đạo thiên kiếp thứ nhất, uy lực cũng làm người ta một hồi kinh hãi. Diệp Viễn cũng là không chút do dự, giơ tay lên chính là một chiêu bàn long phá thiên trường. Oanh, Diệp Viễn thân hình đột nhiên bị đập xuống dưới vài chục trượng. Bất quá hắn vẫn là mạnh mẽ đứng lại. Cái này đạo thiên kiếp thứ nhất, liền so với hắn quá khứ vượt qua bất luận cái gì nhất lượt thiên kiếp còn muốn đáng sợ. Phải biết, Diệp Viễn bây giờ đã là cửu giai thân thể. Một trưởng này mặc dù không phải hắn một kích toàn lực, uy lực cũng là phi thường đáng sợ. Nhưng là đối mặt thiên kiếp, hắn vậy mà yếu một bậc. Nhìn thấy một màn này, Ngao Đạc đột nhiên biến sắc, phân phó nói, lập tức mở ra hộ tộc đại trận. Theo Ngao Đạc tiếng gào này, long tộc lập tức vội vàng thành một mảnh. Rất nhanh, một đạo thật lớn quang cháo hoàn toàn đem thanh long nhất tộc đồ đằng lãnh địa lồng vào đi. Ngao Đạc sắc mặt khó coi nói, đại cửu cửu thiên kiếp quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này đạo thiên kiếp thứ nhất liền đáng sợ như thế. Nếu như chờ cuối cùng nhất lượt thiên kiếp rơi xuống, ta long tộc chẳng phải là một mảnh hỗn độn. Tiểu tử này nhất định là cố ý tại hướng chúng ta thị uy. Ngao Đạc thực sự là oan uổng Diệp Viễn. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình cư nhiên đưa tới đại cửu cửu thiên kiếp. Ngày đó độ thân thể thiên kiếp cùng hồn kiếp thời điểm cũng không có khủng bố như vậy. Hắn cũng không hiểu nổi, vì sao nguyên lực chi kiếp hội đáng sợ như thế. Hơn nữa đại cửu cửu thiên kiếp, mặc dù Diệp Viễn cũng chỉ là có chỗ nghe thấy, còn uy lực mạnh bao nhiêu, vừa rồi lần này hắn mới có thiết thân cảm thụ. Tạch tạch tạch, từng đạo thiên kiếp ầm ầm rơi xuống, cùng quá khứ loại kia hồn hền khác biệt, lần này có vẻ 10 phần ung dung. Thiên kiếp khoảng cách 10 phần có nhịp điệu, mỗi lần rơi xuống sau đó sẽ còn cho Diệp Viễn một ít thở dốc thời gian. Diệp Viễn thân ảnh lần lượt bị phách rơi, thế nhưng hắn lại ngoan cường mà bay lên. Cửu cửu thiên kiếp cùng sở hữu 9 luân, mỗi luân 9 lượt thiên kiếp, mỗi một luân đi qua, vòng tiếp theo uy lực sẽ có một cái đại phúc độ mà tăng lên. Vòng thứ nhất uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối phó với Diệp Viễn hiển nhiên là không đủ. 9 lượt thiên kiếp đi qua, Diệp Viễn khí thế hơi có chút hỗn loạn, ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Vòng thứ hai, uy lực rõ ràng so vòng thứ nhất cường không biết một bậc. Diệp Viễn không dám thất lễ, đã là xuất ra 8 phần 10 thực lực. Rất nhanh, vòng thứ hai cũng bị Diệp Viễn chịu nổi. Vòng thứ ba, Diệp Viễn hầu như xuất ra toàn bộ thực lực. Ngay cả linh cấp hậu kỳ bàn long phá thiên trưởng cũng xuất ra sử dụng. Mới khó khăn lắm chịu nổi. Ngao Đạc nhìn thấy một màn này, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nghe kiếm ba nói, Cơ Thanh Vân long tộc vũ kỹ đều là một cái thần bí nhân dạy. Tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá là 20 năm thời gian. Lẽ nào hắn chỉ dùng 20 năm thời gian liền đem long ba tu luyện tới linh cấp hậu kỳ? Cái này, sau khi sống lại Cơ Thanh Vân, thực sự là khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị a. Ngao Đạc cảm khái nói, đúng vậy a, ta long tộc vũ kỹ đều là lấy 100 năm làm đơn vị tu luyện. Người này bất quá tu luyện 20 năm thì đã đạt được trình độ như vậy, thực sự là khó tin. Long Tại Thiên cũng là giật mình nói, mặc dù bọn họ đã sớm biết Diệp Viễn lĩnh ngộ linh cấp hậu kỳ long ba, thế nhưng tận mắt thấy hắn thi triển ra vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Bỗng nhiên Ngao Đạc biến sắc, nhìn chằm chằm Kiếp Vân nói, Kiếp Vân tựa hồ phát sinh biến hóa, đại cửu cửu thiên kiếp tựa hồ cũng sẽ không như vậy a. Tiểu tử này đến làm chuyện gì, ngay cả thiên đạo cũng không tha cho hắn sao? Chỉ thấy trong bầu trời, Kiếp Vân bỗng nhiên trở nên quỷ dị, nguyên bản màu đen thui Kiếp Vân bên trong mơ hồ có một hồi màu vàng nhạt Kiếp Vân xuất hiện. Một cổ đáng sợ hỏa thuộc tính năng lượng từ Kiếp Vân bên trong truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người một hồi biến sắc. Cái này, đây là lôi hỏa song kiếp. Lôi hệ thiên kiếp uy lực càng sâu một bậc, còn nhiều hơn một cái hỏa hệ thiên kiếp. Đại cửu cửu thiên kiếp sẽ xuất hiện loại tình huống này sao? Ngao Đạc kinh ngạc nói. Diệp Viễn sắc mặt cũng là xấu xí không gì sánh được. Hắn thực sự không hiểu nổi, độ cái thiên kiếp mà thôi, có cần phải làm thành như vậy phải không? Bất quá Diệp Viễn mơ hồ có chỗ suy đoán, thiên kiếp uy lực lớn như vậy, sợ rằng cùng trên người hắn vài kiện đáng sợ bảo vật có quan hệ. Trong lòng hắn có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Trên người bảo vật, tựa hồ trừ thánh long lệnh, hắn căn bản khống chế không hắn có được hay không? Diệp Viễn linh quang nhất thiểm, bỗng nhiên đem tiểu hỏa triệu hoán đi ra. Đại ca, đi qua thời gian dài như vậy tu hành, tiểu hỏa mới khó khăn lắm đột phá bát giai, khoảng cách cửu giai còn có rất xa xôi khoảng cách. Diệp Viễn hiện tại chiến đấu, hắn hầu như không thể giúp gấp cái gì. Chính vì vậy, tiểu hỏa cũng là phi thường sốt ruột. Diệp Viễn nói, cái này quỷ thiên kiếp cư nhiên hạ xuống lôi hỏa song kiếp. Cái này hỏa kiếp chính là thiên địa sở sinh, ẩn chứa đáng sợ hỏa nguyên chi lực. Ngươi là vật đại bổ, một hồi ngươi cùng ta một chỗ độ kiếp, toàn lực hấp thu cái này hỏa kiếp mới có thể giúp ngươi một lần hành động đột phá cửu giai. Tiểu hỏa vừa nghe không khỏi vui mừng quá đỗi, nói, vâng, đại ca. Đúng lúc này, một vàng trắng nhợt hai đạo thiên kiếp đan vào mà xuống. giống như là hai đạo thôn phệ thiên địa cự long, hướng về Diệp Viễn nện xuống tới. Vòng thứ tư cửu cửu thiên kiếp, ầm ầm mà xuống, Diệp Viễn khớp hàm khẽ cắn, giơ tay lên chính là một chiêu bản long phá thiên trưởng. Chỉ là lôi hỏa song kiếp uy lực vô cùng lớn, hắn bản long phá thiên trưởng chỉ chống đỡ trong chốc lát, liền ầm ầm vỡ nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.